Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 446, tỷ võ bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Vị kia Hồ Tốt thống lĩnh, là bị một cổ quỷ dị yêu phong thổi tới bọ ngựa cao nguyên sao? Ang Ma híp mắt, tính dò xét hỏi. Còn mang ngài ban cho hắn cây kia Titan người bảo vệ Freyr thủ trưởng. Phúc Nam, Ngọc Lung có hơi kinh ngạc. Là như vậy, Ang Ma nghe vậy rơi vào trầm tư. Cái này không đúng à? Hoàn toàn không phù hợp thời gian tuyến tiến trình. Mỹ Hợp Vương chuyện kiện làm sao sẽ phát sinh ở Thiếu Hạo sắp hoàn thành cứu chuộc cuộc hành. Trình thời điểm đâu? Có thể cái này rõ ràng là không bị người bất kỳ ảnh hưởng qua vốn là lịch sử nha. Phúc Nam, làm có nói dung người chi bạn bè Mỹ danh. Cái này cầm thần khí hình như thủ trưởng. Hắn khởi nguyên thậm chí có thể truy tố đến so thời kỳ thượng cổ còn muốn rất xưa vô số thế kỷ định. Tự thời đại, lúc đó Titan người bảo vệ Freyr mới vừa sáng lập phỉ thúy mộng, đây là một đoạn còn nghi vấn lịch sử. Mặc dù rất nhiều người cho rằng phỉ thúy mộng là do Freyr sáng tạo, nhưng Ang Ma cho rằng Freyr là không có như vậy lực lượng, dù là cộng thêm những thứ khác tất cả người bảo vệ cũng không được. Hắn càng muốn tin tưởng phỉ thúy mộng nguyên bản liền lấy một loại khác hình thái tồn tại, là Azeroth nội bộ, cái đó còn ở tả bên trong Titan tinh hồn ngủ say mộng, mà Freyr làm chẳng qua là lợi dụng Titan chế mới vào nghề đoạn, đem cụ tượng hóa là có thể phụng dưỡng cha mẹ tự nhiên phỉ thúy mộng. Vì cho Cẩm Tú Cốc cái này phiến sinh thái thí nghiệm sân mang đến sinh mạng, nàng sáng lập một thân cây, đem trồng ở Cẩm Tú Cốc năng lượng sinh mạng nhất đậm đà địa phương. Ở về sau rất lâu trong năm tháng, vây quanh mẫu thân cây, dần dần có một phiến cẩm tú vàng ống rừng rậm lớn lên. Cái này cây mẫu thân cây, cuối cùng bị Freyr đặt tên là Phúc Nam. Phúc Nam một nhánh cây, bị nàng làm thành tay mình trưởng. Giống vậy lấy Phúc Nam đặt tên. Năm tháng trôi qua, thời gian trôi qua người bảo vệ thời kỳ nội chiến, phản bội lốc cần. Ở trên cao cổ thần đặc biệt là cách Tát Long dưới sự giúp đỡ bị thương nặng Auzua hệ thống phòng. Ngự, Freyr đường về Gia Bắc, dấn thân vào cuộc chiến tranh này. Trước khi đi đem giao cho trước đây một mực như con cái vậy dưỡng dục chỉ dẫn Thanh Long Ngọc Lung. Cũng giao phó nàng đem Phúc Nam giao cho một cái tâm kết hòa bình. Thống hận chiến tranh người, Freyr lại cũng không đã trở lại. Những người bảo vệ thất bại, thua một cách thảm hại, nàng bị lốc cần bắt được, tù ở tù bên trong, cuối cùng luôn hãm vào thượng cổ thần hủ hóa dưới, biến thành như lốc cần giống vậy tồn tại. Ngọc Lung một mực nhớ kỹ Freyr chỉ dẫn, cuộc sống ở Cẩm Tú Cốc vùng lân cận tộc quần bên trong. Nàng nhất không coi trọng, không thể nghi ngờ chính là sinh sao sao sao Hồ Tôn. Nhưng vừa vặn cuối cùng cầm Phúc Nam, cũng là một người Hồ Tôn, một cái thống nhất Hồ Tôn các bộ tộc. Tự xưng là Mỹ Hầu Vương, Hồ Tôn lãnh tụ. Tóm lại ở một loạt khảo nghiệm sau này, ở thượng cổ cuộc chiến đến mấy năm trước, Ngọc Lung đem Phúc Nam giao cho Mỹ Hầu Vương, cũng tiên đoán Phúc Nam người cầm được Mỹ Hầu Vương, đem lần nữa là mảnh đất này mang đến hòa bình. Trong này còn có một thú vị câu chuyện nhỏ. Mỹ Hầu Vương là thật không tốt. Vì mang theo mình yêu quý hồ lô rượu, hắn lại có thể tự mình cho Phúc Nam chóp đỉnh gắn thêm kim loại vòng trừ. Sau đó Mỹ Hầu Vương cùng Thiếu Hạo làm quen, rất nhanh kết làm tình nghĩa. Thiếu Hạo đem tước vị ban đầu ở rực rỡ người cá nước tiếng nói người nơi đó thấy tương lai nói cho Mỹ Hầu Vương. Mỹ Hầu Vương tin chắc, đó chính là Ngọc Lung tiên đoán trên thực tế. Tiên đoán thực hiện là ở thượng cổ cuộc chiến sau này, ngay sau đó tuyên bố mình sẽ cùng Thiếu Hạo bắt tay sóng vai, chung nhau chống cự tà ác. Sau đó liền xảy ra khá cái thần thoại sắc thái một màn. Dựa theo lịch sử ghi lại, một cổ yêu phong cầm Mỹ Hầu Vương cạo đến bọ ngựa cao nguyên. Bọ ngựa yêu địa bàn. Ở nơi đó hắn trải qua khỉ sinh chung nhất là không giúp một màn. Hắn thông minh toàn không có đất dụng võ. Ở bọ ngựa yêu dưới sự đuổi giết hiểm tượng hoàn sinh. Nếu không phải Thiếu Hạo chạy tới, nói không chừng sẽ chết ở cách xa quê hương trên đất. Lịch sử liên quan tới cuộc nháo kịch này kết cục ghi lại tương đương đơn giản. Chỉ nói sau đó Thiếu Hạo hóa thân sương mù dày đặc cứu vớt Pandaria. Về đến cố hương Mỹ Hầu Vương vạn niệm câu hôi, từ bỏ Phúc Nam, cũng đem vứt xuống trong sông. Cuối cùng hắn không biết làm sao đem thu hồi, bởi vì Phúc Nam rơi xuống rực rỡ người cá Thánh Hà bên trong. Trừ người cầm được, không người rời được động nó. Trong này có một cái điểm khả nghi. Được cứu sau quá trình là như thế nào? Angma lần trước đời vẫn đối với này còn nghi vấn. Bởi vì liên quan tới Mỹ Hầu Vương lúc ban đầu một bản lịch sử dự tính. Là ở Pandaria thời kỳ ra đời. Trong đó cũng không nói tới Mỹ Hầu Vương cùng Phúc Nam câu chuyện. Khi đó Mỹ Hầu Vương chỉ là Thiếu Hạo tốt đồng bạn. Dùng mặt nạ. Dùng các loại các dạng thủ đoạn, trợ giúp Thiếu Hạo thanh trừ nội tâm mặt trái tâm trạng. Phúc Nam tương quan câu chuyện là cho đến quân đoàn lại đến thời kỳ mới hoàn thiện. Nhưng tựa hồ lại xảy ra một kiện làm người ta dở khóc dở cười sự việc trước sau hai bản lịch sử. Xung đột lẫn nhau, dựa theo bản thứ hai lịch sử, Mỹ Hầu Vương mới vừa và Thiếu Hạo tiếp xúc liền bị thổi tới bọ ngựa cao nguyên. Được cứu sau Thiếu Hạo liền hóa thân sương mù dày đặc. Làm sao cầm thứ nhất bản bên trong thời gian dài như vậy chung nhau trải qua cho bỏ sót. Không lưu lại một chút thời gian. Trên thực tế cũng không phải là như vậy. Lần này, bọn họ học thông minh. Cố ý mơ hồ câu chuyện cắt vào điểm. Lại giả mượn người gấu trúc dự tính phong cách. Lấy thần thoại ghi lại phương thức hòa tan nghiêm cẩn tính. Cho đọc giả lưu lại trọn vẹn tưởng tượng không gian để tránh cuối cùng không cách nào từ trò nói nó. Dựa theo Angma lên một đời suy đoán, câu chuyện hẳn là Mỹ Hầu Vương trước cùng Thiếu Hạo tiếp xúc. Rồi sau đó bị yêu phong thổi tới bọ ngựa cao nguyên. Được cứu sau cùng chung triển khai Pandaria cứu chuộc cuộc hành trình. Cuối cùng trở về quê quán, bởi vì tiên đoán không thể thực hiện. Bạn tốt lại nữa mà tiếng lòng hối tiếc, dưới cơn nóng giận vứt bỏ Phúc Nam, không đúng thì không đúng ở nơi này, Thiếu Hạo rõ ràng cũng phong in xong 6 chủng sát ma. Sắp tiến vào kỳ hạn mấy năm giai đoạn cuối cùng, Mỹ Hầu Vương bị yêu phong thổi đi, kịch bản không nên phát sinh ở cái này thời gian tiết điểm. Chẳng lẽ ban đầu suy đoán là sai lầm? Hả? Bất quá như vậy, ăn bài xong xem càng hợp lý một chút. Càng có thể thổi phồng Mỹ Hầu Vương đối với mình không có thể giúp được Thiếu Hạo chán nản. Và thượng cổ cuộc chiến sau khi kết thúc hắn tâm cảnh thay đổi. Cuối cùng đánh bại cái đó tên là Thanh Ngọc Chiến Thần. Ý đồ lật đổ Pandaria ma cổ nhân. Cuối cùng, Angma vẫn là gật đầu nói. Nếu như mấy vị cảm thấy Thiếu Hạo bệ hạ cần ta đi cùng nói, ta có thể cùng hắn cùng chung đi bọ ngựa cao nguyên, cứu giúp vị kia Hồ Tôn thống lĩnh, chỉ là hắn không nghĩ ra, cái này có ý nghĩa gì? Các chí tôn thiên thần tựa hồ cố ý là mình và Thiếu Hạo tạo sống chung thời gian. Chẳng lẽ bọn họ quá mức cao xem mình, hy vọng mình có thể đối với Thiếu Hạo tạo thành một ít đang hướng ảnh hưởng. Giúp hắn hoàn thành sau cùng cứu chuộc cuộc hành trình. Lấy Thiếu Hạo đối với mình thái độ tới xem. Cái này sợ rằng sẽ không thu đến kết quả gì. Thành tựu nơi này người thống trị cùng che chở người. Thiếu Hạo sẽ không thích mình cái này cực lớn uy hiếp. Cảm ơn ngươi khẳng khái. Người ngoại lai, Tuyết Nộ vừa dứt lời. Bạch Hổ chùa phương hướng liền truyền đến tiếng chuông. Tuyết Nộ nhìn một cái đồng bạn. Lại lần nữa hóa thân là người gấu trúc. Đối với Angma nói, chúng ta trở về đi thôi. tỷ võ đại hội đã bắt đầu. Niu Giao vậy nhìn Ang Ma, giọng hùng hậu nói, chúng ta sẽ đi trước đi Vĩnh Xuân Đài để chuẩn bị. Đối đãi ngươi từ bọ ngựa cao nguyên trở lại, quen thuộc sát ma tình trạng sau đó, liền có thể mở ra kế hoạch. Lại lần nữa cảm ơn ngươi sắp là mảnh đất này trả cố gắng. Ang Ma đáp lễ, đi theo tuyết nổ xuống núi, đi qua hầu treo, xuyên qua người gấu trúc nhóm, đi vào trên chủ phong miếu. Tòa riêng giống như sân tỷ võ giống vậy nhà chính. Trên khán đài, từ Pandaria các nơi tới trước võ tăng người mặc các loại quần áo trang sức. Có bữa thiện chùa tăm hơi thiền viện khách tới, ngộ đạo người từ một tên thần tình nghiêm túc, cao lớn vạm vỡ, xúc trước dâu cá chê người già người gấu trúc võ tăng dẫn. Mà hắc y vệ người cầm đầu, bất ngờ chính là phương thống lĩnh, còn có còn lại ba tòa thiên thần chùa miếu võ tăng. Bốn phong cốc tửu tiên nhất mạch, trời trong ngày đỉnh tiềm tu nhiều năm các đại sư. Ở người xem bên trong, thậm chí không thiếu rực rỡ người cá và hồ tôn. Người gấu trúc cửa nhìn chăm chú hướng trong diễn võ trường đi tới tuyết nộ. Lặng lẽ chờ hắn mở màn chúc từ. Rất nhiều người cũng lưu ý đến đi theo tuyết nộ sau lưng Ang Ma. Những cái kia bạch hổ chùa võ tăng đổ ngược lại vẫn khá một chút. Bởi vì bọn họ đều biết Ang Ma là ai, nhưng những người khác lại bất đồng. Bọn họ ánh mắt ở Ang Ma trên mình dừng lại rất lâu. Không chỉ có bởi vì hắn là tướng mạo kỳ quái ngoại tộc, càng bởi vì hắn triển hiện ra thân phận cùng địa vị. Cái này người ngoại tộc là ai? Vì sao có thể đứng ở chí tôn thiên thần sau đó? Chú ý tới hai người trở về, chủ trì cục diện, ông Từ, Thiếu Hạo khom người bái thật sâu. Đem vị trí nhường cho tuyết nộ. Tuyết nộ nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt từng cái quét qua tại chỗ người, mở miệng nói, đây là một cái xấu nhất thời đại, cấp bách ở trước mắt hạo kiếp như tế nhật mây đen vậy vẫy không đi. Bọ ngựa yêu nhiều lần xâm chiếm, gia viên gặp khó có thể tưởng tượng uy hiếp, nhưng cũng là một cái tốt nhất thời đại, bởi vì đối mặt kiếp nạn, chúng ta trước đó chưa từng có đoàn kết. Tất cả sinh hoạt trên mảnh đất này tộc quần, cũng là hòa bình cùng an ninh trả giá mình lực lượng. Chúng ta tiếp liền phong ấn sáu đại sát ma, hướng mạnh nhất, cũng là nhất xảo trá ngạo chi sát phát khởi khiêu chiến. Chúng ta tụ họp có thể tụ họp cường lực nhất tính, gây dựng ảnh tung phái. Năm nay tỷ võ đại hội, đúng là từ trước tới nay đặc thù nhất một lần. Chúng ta tuy như trước kia như vậy không nặng thắng bại, chỉ ôm so tài trao đổi, ở lẫn nhau kiểm chứng bên trong tìm đột phá cùng nội tâm ôn hòa mở ra tỉ thí. Nhưng năm nay thi đấu sẽ đem đồng thời tuyển chọn ưu tú nhất võ tăng, là Pandaria sắp gặp phải kiếp nạn mà chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi cùng đem trở thành mảnh đất này người bảo vệ, tại sóng thần đến lúc ngăn cơn sóng dữ. Tại cao ốc đem nghiêng lúc cầm nguy đỡ điên, phụ tá các ngươi đế vương, là mảnh đất này tìm vĩnh trừ gian tà một đường sinh cơ. Như vậy, tỷ võ bắt đầu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa. https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-giai-oai-nối-csi-nối-cung-man-nối-tiết-on-nối-pies-i-nối-tiên-gạch-nối-sâu-gạch thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.